Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511. Ecrutech City, đi thôi, Pokebo. Nhìn xem mất đi sức chiến đấu ba cái Pokemon, Lương Đức Hoàng là sẽ không khách khí. Mặc dù hắn sẽ không bắt quá nhiều phổ thông Pokemon, bởi vì hắn có một ít bồi dưỡng không tới, nhưng là những thần thú này A1, thánh thú loại hình, hắn còn ba cái Ultabo bị hắn ném đi ra. Tuần tự đập vào cái này ba cái Pokemon trên thân, có thể là bởi vì là thụ thương quá nặng đi. Suicune Pokebo thu phục nhanh nhất, bất quá Raikou cùng Entei lại tránh ra Pokebo. Xuyên lấy khí thô còn muốn tái chiến. Ngay tại bọn chúng tránh ra Pokebo trong nháy mắt, Dragonite không một từ trên trời giáng xuống, lại là một chiêu địa chấn ớt quét, đem bọn nó đánh gục. Tiếp lấy lại là hai cái Ultabo ném tới. Lần này hai cái Pokemon cũng không có lại kiếm không đâm. Thật sự là bởi vì là kiếm không đâm không động, thụ thương quá nặng, cấp 40 Entei. Trước ăn một chiêu Aerial A, sau đó là Brick Break, lại tới hai cái địa chấn ớt quét. Cái này nếu là ở trong game, vách tường ngói kết thúc kỳ thật liền đã kết thúc. Thế giới hiện thực còn có nghị lực loại thuyết pháp này, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Đó cũng không phải thế lực ngang nhau chiến đấu, cho nên liền xem như bọn chúng tránh ra khỏi Pokebo cũng không thay đổi được cái gì. Bọn chúng kết quả vẫn là mệnh chung chú định, muốn bị Lương Đức Hoàng bắt lấy. Pika nhìn xem Entei cùng Raikou Pokebo cũng không động đậy nữa, Pikachu cố ý chạy một vòng, ôm ba cái Pokebo nhét vào lương tương đương Đức Hoàng trong ngực. Ngoan, cười thiếu một chớ một Pikachu đầu. Lương Đức Hoàng liền cầm MH máy sửa chữa nhìn lên cái này ba cái Pokemon tình huống. Đầu tiên là Suicune, không có chuyện gì để nói. Liền là Lương Đức Hoàng Suicune phiên bản. Suicune, đẳng cấp 40, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, lực áp bách, ẩn tàng đặc tính, tinh không thần lực, thần thú đặc thù kỹ, chữ nước, kỹ năng, bay, cắn, trừng mắt lia, rain đen, cầu mưa, gió bắt đầu thổi, cực quang nhanh, miss, lợi dụng sóng, water, bao thủy chi ba động, extrasensory, giữ vững protect, Entei, đẳng cấp 40, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, tinh không thần lực, thần thú đặc tính, dẫn lửa, kỹ năng, bay, cắn, trừng mắt lia, ember hỏa hoa, gầm rú, fire spin, dẫm đạp, phun không bắn hỏa diễm, fire fang, giữ vững protect, Raikou, đẳng cấp 40, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, tinh không thần lực, thần thú đi tính, xúc điện, kỹ năng, bay, cắn, trừng mắt lia, spark, gầm rú, quick attack, điện quang, phản xạ vách tường, thunderbolt, thunder fang, giữ vững protect. Thuộc tính dù sao cũng là thứ tư thời đại, kỹ năng ít nhất là muốn so thứ ba thời đại lúc Pokemon nhiều. Đến cái kia không cái thần thú đặc thù kỹ, Lương Đức Hoàng trước kia cũng nhìn qua. Không chỉ có là Suicune, hắn Zapdos cùng Articuno cũng thay đổi. Zapdos ẩn tàng đặc tính biến thành tĩnh điện, mà thần thú đặc thù kỹ là Lightning Rod, đem nguyên bản Lightning Rod ẩn tàng đặc tính đổi dưới biến thành ba đặc tính. Bất quá Lương Đức Hoàng thử qua, cái này thần thú đặc tính không cách nào sửa đổi. Khả năng đây cũng là thần thú một loại đặc quyền a. Chiên tâm, về phần Articuno ẩn tàng đặc tính là mưa đá. Nói cách khác, nó xuất hiện thời điểm liền sẽ phá mưa đá. Về sau Lương Đức Hoàng nếu như tổ hệ ai đội là có thể suy tính một chút. Bất quá để Lương Đức Hoàng ngoài ý muốn chính là, cái này ba cái Pokemon tiềm lực không đúng A1. bởi vì là mặc kệ là ở trong game bát hoặc là tại trong thế giới hiện thực bát, 583 level không thần thú tiềm lực hẳn là chỉ có đỉnh cấp mới đúng. Cái này đỉnh cấp cộng cộng là chuyện gì xảy ra? Chính làm Lương Đức Hoàng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên hắn phát hiện cái này tam thánh thú trên thân vậy mà đô có mang theo vật. Hắn định nhãn xem xét. Tốt, a, hắn xem như minh bạch vì cái gì cái này tam thánh thú tiềm lực đều là đỉnh cấp cộng cộng. Bởi vì là ba căn cùng Lương Đức Hoàng thu thập cái kia lông vũ cơ hồ giống nhau lông vũ. Xuất hiện ở cái này tam thánh thú mang theo vật phía trên. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng theo bản năng liền đem cái này ba căn lông vũ lấy ra ngoài. Bởi vì là cái này tam thánh thú đã hấp thu lông vũ lực lượng. Hiện tại cái này lông vũ cho chúng nó cũng không có tác dụng gì. Chính làm Lương Đức Hoàng cảm khái mình vật siêu tập lại tăng thêm ba căn lông vũ trong nháy mắt. Cái này ba cái xuất hiện trong không khí lông vũ bỗng nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng. Không tốt, xem xét cái này ánh sáng. Lương Đức Hoàng liền quái khiếu một không âm thanh. Hắn biết cái này ba căn lông vũ là sẽ dung hợp. Vừa rồi đầu một mộng hắn quên, lúc này coi như hỏng. Khi hắn muốn nắm cái này ba căn lông vũ thời điểm, ba căn lông vũ lại hoàn toàn không để ý đến Lương Đức Hoàng. Trực tiếp xông đến cùng một chỗ, theo một đạo hào quang bảy màu hiện lên. Cái kia ba căn lông vũ hợp ba làm một, tiếp lấy một cây chói lọi lông vũ, xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt, nhận lấy chiếc lông chim này. Chiếc lông chim này tin tức cũng xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Cầu vồng chi lông vũ, tản ra màu đỏ quang huy thần kỳ lông vũ, nhìn lên trước mặt cái này giới thiệu, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn hợp thành Huo Chi Vũ A1. Cũng không biết có phải hay không là cùng Lugia lông vũ có thể cho Pokemon mạnh lên. Nhưng vấn đề là, không hợp thành trước đó, có thể mạnh lên tam hệ. Hợp thành về sau, liền chỉ còn lại nhất hệ. Hệ phai, hồ ngoại trừ hỏa cùng phi hành cũng không có cái khác thuộc tính không phải. Đúng, thuận tiện nhìn xem ngày đó tại trong quan tài lấy được đông không tây a. Cảm khái một không âm thanh, Lương Đức Hoàng đột nhiên muốn lên trong túi đeo lưng của mình mặt còn có một số đá màu đen không? Có xem xét đâu, lấy ra xem xét, cái này hòn đá màu đen tin tức cũng xông ra. Dust Stone, có thể làm cho một ít đặc biệt Pokemon tiến hóa tảng đá. Giống như đêm tối đen kịt, quả nhiên là Dust Stone, Lương Đức Hoàng còn nghe nói qua. Nhưng là hắn cũng không có dùng qua, chỉ biết là cái này dường như cũng không phải là hoen địa khu Evolutionary Stone. Sẽ không lại phải giáng lâm đi, nguyên bản hơn 1 triệu mới giáng lâm 3 cái địa khu. Chẳng lẽ hoen giáng lâm về sau, lập tức Sinnoh cũng muốn giáng lâm, nhìn xem tảng đá kia, hồi tưởng đến ngày đó hắn nhìn thấy không có gặp một qua Pokemon. Hắn không khỏi nhỏ giọng nói thầm, bất quá bất kể nói thế nào, hắn là bất lực đi ngăn cản cái gì giáng lâm, huống hồ hắn cũng không muốn ngăn cản, thế giới mới giáng lâm, đại biểu cho mới cơ hội, không nhìn thấy bên ngoài bây giờ đều nhanh muốn loạn thành một bầy đến sao. Không nghĩ, tiếp tục xem đi, thu hồi Dust Stone cùng cái viên kia cầu vồng chi lông vũ. Lương Đức Hoàng tại Ecrotech City tiếp tục quay vòng lên, đã thu phục được tam thánh thú. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm dần dần bình tĩnh lại. Dù sao tam thánh thú đối tại hắn hiện tại mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn ngay cả Celebi đô có, huống chi một hồi còn muốn đi thu phục Mewtwo đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.